Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 221, cùng Sunet. Chính ta đến liền tốt, không có để Kusinai đi cùng. Hyuga Yoru chính mình một người hướng đi hậu viện Sunet nơi ở. Các ngươi cũng không cần đi theo. Hắn phất tay để dẫn đường thị nữ rời khỏi. Sau đó đẩy ra Sunet cửa gian phòng. Nhưng ngoại trừ nhìn thấy đầy đất bình rượu, nhưng không có nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. Yoru nhíu nhíu mày, xuyên qua phía sau hành lang, đi tới rộng rãi trong phòng tắm. Kết quả nhìn thấy vẫn là đầy đất bình quán. Byakugan, hắn dứt khoát mở mắt nhìn vòng. Lúc này mới phát hiện Sunet liền tại phòng tắm phía sau hoa anh đào trong vườn. Kia là tòa này để lại cho Sunet Senju đại trạch bên trong đẹp nhất phong cảnh. Trọn vẹn chiếm cứ một nửa không gian hoa anh đào vườn. Hoa anh đào quý rất ngắn, nhưng bây giờ lại vừa lúc là hoa anh đào vừa vặn nở rộ về sau. Gió vừa qua liền sẽ hoa anh đào bay múa thời kỳ. Yoru đóng lại Byakugan, đạp đầy đất hoa anh đào đi vào. Phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Rất nhanh liền nhìn thấy Sunet bóng dáng. Nàng một thân một mình ngồi tại rễ cây bên trên. Dựa vào một chỗ sạch sẽ thân cây. Một tay cầm bình rượu. Một tay nghiêng nghiêng chống đỡ đầu. Thỉnh thoảng nâng lên cổ tay trắng uống một hớp rượu. Nàng cứ như vậy nhìn về phía trước. Ánh mắt không có tiêu cự. Thực sự thần kỳ. Không có men say. Người đang làm cái gì? Hyuga Yoru trực tiếp đi tới. Ở trước mặt nàng nửa ngồi xuống. Để chính mình cùng nàng ánh mắt ngang bằng. Hắn tưởng rằng sẽ thấy là một cái say khướt Sunet, một cái mê man Sunet, một cái chật vật Sunet, lại không nghĩ rằng là một cái như vậy kỳ quái Sunet. Nàng không có mặc ninja thượng đẳng áo lót, chỉ là đơn giản hất lên kiện màu xanh sẫm ngoại bào. Hẳn là nàng thường thường mặc kiện kia phía sau thêu lên cược chữ y phục. Ngoại bào bên trong không có như thường ngày xuyên, mà là một kiện xít sao bao vây yukata. Tựa hồ mới vừa từ trong bồn tắm đi ra, bởi vì ngoại bào che chắn, thân thể của nàng đường cong không hề rõ ràng. Đương nhiên, Hyuga Yoru tâm tư cũng hoàn toàn không ở nơi này. Ta, Sunet nghe đến thanh âm của hắn, nâng lên một đôi vô hỉ vô bi đôi mắt, không có thường ngày nhìn thấy hắn đương thời ý thức hiện lên vui sướng. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Nàng chỉ đầy đất bình rượu. Môi đỏ câu lên, tự giễu cười cười, tâm tình không tốt, cho nên mượn rượu tiêu sầu. Đối mặt dạng này Sunet, Hyuga Yoru bỗng nhiên nắm chắc không được nàng tâm tư. Vậy ta bồi ngươi uống. Hắn dứt khoát tại nàng ngồi rễ cây bên trên cùng một chỗ ngồi xuống. Tay khẽ động, liền đem Sunet trong tay bình rượu cầm tới, làm bộ phải ngã vào trong miệng. Nhưng Sunet lại bỗng nhiên đè xuống tay của hắn. Nhìn hướng hắn gò má ánh mắt thoáng có biến hóa. Ngươi, không phải ghét nhất mùi rượu sao? Yoru một cái tay khác đem tay của nàng bắt lấy. Bình rượu giơ lên, không thèm để ý chút nào kia là Sunet uống qua. Hướng trong miệng ực một hớp, một cỗ chua cay cảm giác nháy mắt xung kích yết hầu. Mùi vị kia, vẫn là như vậy chán ghét. Hắn nhếch miệng, Sunet yên lặng nhìn xem hắn. Nhìn một lúc lâu. Mãi đến Yoru đem kiểm tra cái kia bình rượu chậm rãi uống xong, mới ngăn cản hắn lại lấy rượu bình tay, than nhẹ một tiếng, đừng uống, cồn chỉ có thể tê liệt thần kinh, lại không có biện pháp tiêu giảm thống khổ, ngươi bồi ta trò chuyện đi. Ân, Hyuga Yoru buông xuống bình rượu, đi lòng vòng thân thể, cùng nàng cùng một chỗ sóng vai tựa vào trên cành cây. Ta biết ngươi là vì bên ngoài mọi người đối ngươi chửi bới mà thương tâm. Nhưng cái kia kỳ thật không tính là cái gì. Cho ta một chút thời gian. Những nghị luận này âm thanh nhất định sẽ bị chìm xuống. Hắn đưa tay đem rơi vào Sunet đỉnh đầu. Cánh hoa anh đào lấy ra. Nhẹ nói. Mọi người chê khen. Không đáng chúng ta để ý. Nếu không chúng ta làm tất cả đều chỉ là vì ánh mắt của người khác. Như thế sẽ bị ràng buộc. Sunet cảm thụ được hắn ôn nhu cử động cùng giọng nói. Trong mắt một vệt mềm mại hiện lên. Bên nàng cái đầu, cứ như vậy nhìn hắn gò má. Nói khẽ, Yoru, không có người không muốn lấy được tôn trọng. Đây là nhân tính. Ta biết, Hyuga Yoru không có nhìn nàng. Chỉ là xuyên thấu qua cây hoa anh đào trắng nhạt khoảng cách. Nhìn xem đóa đóa bạch vân phi đi. Tự do cùng tôn trọng là nhân tính bên trong trọng yếu nhất truy cầu. Hắn nhẹ nhàng nói. Sunet ôm hai đầu gối của mình. Đắng chát cười một tiếng. Yoru, rất nhiều người ghen tị thân thế của ta. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết ta mất đi cái gì. Nàng mím môi một cái. Đem đầu đặt tại trên đầu gối của mình. Ngoại trừ đánh bạc cùng uống rượu. Lúc khác không có bất kỳ cái gì tự do. Làm cái gì đều muốn cân nhắc đến chính mình thân phận. Mà tới hiện tại, ta một mực duy trì tôn trọng. Các thôn dân đối ta đối Senju tôn trọng. Cũng bị hủy đi. Chấm ngoặc kép, không nghiêm trọng như vậy. Hyuga Yoru lắc đầu, là có người ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Đem dư luận hướng dẫn hướng chửi bới phương hướng của ngươi. Mục đích là bức ngươi rời khỏi Konoha. Ta biết, chấm ngoặc kép, Sunet khóe miệng hiện lên một vệt châm chọc tiếu ý. Hiện tại ta, đã trở thành bọn họ khống chế thôn ngăn cản. Yoru do dự một chút, vẫn là nói, còn có Kusinai, chấm ngoặc kép, không, cái này không liên quan Kusinai sự tình. Sunet bỗng nhiên đưa tay cắt đứt hắn, nói, Yoru, nói cho cùng bọn họ chỉ là không tin chúng ta, không tin Kusinai, không tin ngươi, bọn họ càng quen thuộc tại đem không ổn định nhân tố xóa đi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hướng Hyuga Yoru chân thành nói. Nếu như ngươi sau này đi đến vị trí kia, nhất định muốn học được tín nhiệm đồng bạn. Chỉ có mọi người lực lượng tập hợp đến cùng một chỗ mới có thể đối kháng nguy hiểm. Mới có thể để cho thôn càng ngày càng tốt. Nội đấu, a, chấm ngoặc kép, Sunet nhìn hướng Hokage mỏm núi đá phương hướng. Biểu lộ mỉa mai, Yoru trầm mặc bên dưới. Nói, ta kỳ thật đối vị trí kia không quá cảm thấy hứng thú. Nếu không phải bọn họ làm đến thực sự là ân, quá kém. Suy nghĩ một chút tương lai vài chục năm bên trong đệ tam cùng Danzo chuyện cần làm, hắn liền cảm giác bực mình cực kỳ. Nhất là đệ tam, rõ ràng một lòng vì Konoha tốt, nhưng làm ra sự tình chính là đang không ngừng suy yếu Konoha. Danzo vậy thì thôi, hắn hoàn toàn có thể trở thành là quốc gia khác gián điệp. Liền tính không phải là vì thôn, người cũng nhất định phải tranh đoạt vị trí kia. Nếu như ngươi không muốn mất đi Kusinai lời nói. Sunet nhìn chằm chằm hắn hai mắt nói. Tin tưởng ta, đệ tam tuyệt đối sẽ không đem cửu vĩ Jinchuriki giao cho ngoại trừ Kage bên ngoài người. Bởi vì vậy sẽ làm cho đời tiếp theo Hokage không cách nào khống chế thôn. Ta biết, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ánh mắt u lãnh. Hy vọng không biết đi đến chính biến tình trạng. Chính biến. Sunet ngược lại giật nảy cả mình. Ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Yoru trầm giọng nói. Bởi vì ta tuyệt đối không chấp nhận Kusinai rời khỏi ta. Sunet tâm tình phức tạp. Nàng cứ như vậy nhìn xem người này. Cái này đảo loạn nàng tất cả người. Yoru, ngươi muốn cái gì? Lại muốn làm cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Hyuga Yoru sửng sốt một chút. Ngươi muốn biết cái gì? Sunet mấp máy môi đỏ. Nói, ngươi vì Kusinai có thể cân nhắc chính biến. Vậy nếu như Hokage bọn họ muốn đối phó Hyuga nhất tộc đâu? Chèn ép gia tộc sao? Ta dự cảm được. Yoru lắc lắc đầu nói. Có Uchiha nhất tộc đè vào phía trước đâu? Hyuga vốn là không tranh quyền lực. Không biết gặp phải nhằm vào. Sunet chậm rãi lắc đầu. Có thể là Hyuga có một cái trước nay chưa từng có cứng rắn tộc trưởng. Hyuga Yoru biến sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.